Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 421, Thiên Chỉ Hạc. Nội dung: nhãn lực tăng lên để thân thể dung hợp tốc độ tăng nhanh không ít. Quả nhiên là bởi vì câu ngọc không đủ nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, dưới chân núi, Yoru tại hồ nước biên giới nhìn xem con mắt của mình. Ở trong đó hai đạo màu vàng kim nhạt mảnh vòng lên. Trong vòng 3 viên câu ngọc, vòng ngoài 2 viên câu ngọc, sau đó trong vòng 3 viên câu ngọc xoay chậm chậm, tập hợp, biến thành Mangekyo dáng dấp, mà vòng ngoài cùng cái kia cấp 2 lại núp ở Mangekyo Serenian về sau. Không có hiển lộ ra, Yoru đưa tay nhìn một chút, chợt phát hiện chính mình ánh mắt hoảng hốt xuống. À, đây chính là Uchiha lão thị. Hắn tự giễu cười cười. Đóng lại Mangekyo, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là xuất hiện một chút trùng điệp. Mangekyo sử dụng quá độ A, hẳn là một mực duy trì tỉ tỉ ở bên người nguyên nhân đi. Chấm ngoặc kép, Yoru lắc đầu, xem ra ta cần phối một bộ kính lão. Chấm ngoặc kép, hắn triệu hồi ra ốc sen đến, để nàng đem chính mình thông linh về Konoha đi. Đối với Mangekyo tiến giai con đường, hắn không có gì có thể lo lắng. Chỉ cần tại mù mất phía trước lại được đến một bộ Mangekyo liền tốt. Đơn giản vô cùng. Chỉ là hy vọng nhẹ ngược một điểm. Yoru. Chấm ngoặc kép. Hắn biến mất sau đó. Terumi mây bóng dáng mới tại hắn biến mất vị trí nổi lên. Nàng yên lặng nhìn xem dưới chân. Mãi đến màn đêm buông xuống. Y nguyên không nhúc nhích. Một cái thiên chỉ hạc theo trong lòng bàn tay nàng bay ra ngoài. Rơi vào hồ nước bên trên. Hướng phương xa bơi đi. Nàng biết cái kia thiên chỉ hạc bên trên viết cái gì. Đó là Conan lặng lẽ nói cho nàng biết tin tức. Chỉ có chân thật nhất chia tay. Mới có thể giúp Yoru tiếp tục thức tỉnh lực lượng. Đây mới là nàng đột nhiên quyết định nguyên nhân căn bản nhất. Mà không phải Yoru tưởng rằng thay đổi thủy quốc lý tưởng. Người nhưng muốn mau lại đây a, đến chinh phục thủy quốc. Dạng này, chấm ngoặc kép, ta mới có thể lần thứ hai yên tâm thoải mái dựa vào trong ngực của ngươi. Chấm ngoặc kép, người nói, liền nhất định có thể làm được. Chấm ngoặc kép, ta một mực tin tưởng. Chấm ngoặc kép, trở lại Konoha về sau. Yoru đương nhiên là bị Kusinai cho ngã nhào xuống đất. Ngươi làm sao rời khỏi lâu như vậy nha? Kusinai ghé vào trên người hắn, khuôn mặt nhỏ dán vào cái cổ, ngửi ngửi, hôn, tựa như muốn đem khí tức của hắn nuốt vào trong bụng đồng dạng. Yoru không thể làm gì nằm trên mặt đất, đưa tay ôm lấy nàng eo thon. Thủy quốc chuyện bên kia phiền toái chút, bất quá đã xử lý xong, làng mây cũng lui, tiếp xuống ta sẽ thật tốt ở tại trong thôn. Tốt a, Kusinai ngồi dậy, tách ra khuôn mặt tươi cười. Nhưng nàng nụ cười rất nhanh trở thành nhạt. Hai tay đưa tới bưng lấy Yoru gò má. Ngươi thật giống như không cao hứng. Xảy ra chuyện gì sao? Không có rồi. Đều đi qua. Yoru cười đứng dậy. Ôm nàng đứng lên. Kusinai tựa vào trên người hắn. Nhìn xung quanh mắt. Không đúng rồi. Ngươi rõ ràng là cùng Terumi mây cùng một chỗ ra thôn. Lại làm cho ốc sen thông linh trở về. A, chấm ngoặc kép. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn hắn. Có phải hay không? Terumi mây xảy ra chuyện gì? Không có việc gì. Yoru lắc đầu. Chỉ là nàng lưu tại thủy quốc truy tìm giấc mộng của nàng mà thôi. Kusinai sửng sốt một chút. Sau đó yên lặng gật đầu. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Ân. Yoru nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn hướng bên kia. Nơi đó, Kaguya bóng dáng đi tới. Yên tĩnh đứng ở bên cạnh hắn. Kusinai bỗng nhiên mở miệng. Yoru, tối nay ta muốn đi tìm Mikoto cùng một chỗ ngủ. Ngày mai lại ở nhà bồi ngươi có tốt hay không? Yoru sửng sốt một chút. Sau đó gật gật đầu. Được, thế là Kusinai liền đi ra cửa đi. Yoru nhìn xem bóng lưng của nàng rời khỏi. Sau đó chậm rãi lui lại. Lui lại đến bên giường ngồi xuống. Tựa vào đầu giường, Kaguya thân thể chính mình đi tới. Hắn đưa ra hai tay, đem nàng nhu hòa thân thể kéo trong ngực ôm chặt. Tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, nhẹ giọng thì thầm, biến mất tại trong không khí. Kusinai bóng dáng xuất hiện tại đối diện trên mái hiên, yên lặng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hắn. Một đêm không hề rời đi. Nàng biết, đây là độc thuộc về Yoru tự lành thời khắc. Chỉ có Kaguya có thể giúp hắn. Nhẫn giới cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Mặc dù đây chẳng qua là mặt ngoài, nhưng cũng thật là để rất nhiều ninja nhẹ nhàng thở ra. Đối với người bình thường đến nói, chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư vĩnh viễn không bộc phát mới tốt. Không có người nguyện ý sinh hoạt tại trong chiến loạn. Chỉ là ai cũng không biết, mâu thuẫn như vậy đọng lại lâu dài, sau này có thể bộc phát hay không đến càng thêm lợi hại. Nhưng chỉ cần giờ phút này vẫn là hòa bình, mọi người liền có thể tiếp tục an cư lạc nghiệp đi xuống. Trở lại Konoha về sau, Yoru cũng khôi phục hình đa giác sinh hoạt, đem nguyên bản Terumi Mei xử lý công việc tính công tác toàn bộ giao lại cho Namikaze Minato chính. Vụ bộ về sau, hắn trở nên lần thứ hai thanh nhàn tự tại. Tự nhiên chi thể cùng tinh thần nhãn lực dung hợp vẫn còn tiếp tục. Nhưng cảm giác bài xích đã càng rất nhỏ. Ngoại trừ lão thị càng nghiêm trọng bên ngoài, Yoru cảm giác vô cùng tốt. Thời gian cứ như vậy nhẹ nhàng mà qua. Mãi đến một ngày nào đó, Narashikaku chạy tới mời hắn tại tân sinh nhập học đại hội trình diễn nói. Mỗi năm đều có tân sinh nhập học điển lễ A. Vì cái gì năm nay đặc biệt tham gia? Hắn hỏi, Narashikaku cười nói, bởi vì lần này rất đặc thù. Bọn họ rất nhiều hài tử đều là cái thứ nhất Konoha kết hôn ngày phu phụ nhà. Nói cách khác, đại tân sinh gia tộc tử đệ, phần lớn là một ngày này nhập học. Yoru nguyên bản hững hờ con mắt dơ lên. À, là Hanabi, Hinata các nàng lần này. Hắn vỗ vỗ đầu. Ta suýt nữa quên mất, năm ngoái Neji liền đã nhập học. Đúng vậy a, bọn nhỏ đều hơn 5 tuổi. Narashikaku nhẹ gật đầu. Người không phải một mực cường điệu 6 tuổi phía trước một năm này văn hóa khóa hun đúc sao? Cho nên ta muốn an bài một lần diễn thuyết, để mọi người thấy ngươi coi trọng. A, Hanabi cùng Hinata đại khái sẽ rất cao hứng. Chấm ngoặc kép, Yoru suy nghĩ một chút. Gật đầu nói, vậy liền đi thôi. Narashikaku nghẹn ngào không nói nên lời. Nguyên lai chính trị ý nghĩa còn không bằng hai cái tiểu nha đầu vui vẻ tới trọng yếu. Bất quá cân nhắc đến người này là Yoru. Ân, rất bình thường. Ngày hôm sau, thúc thúc, thúc thúc. Sáng sớm, Hanabi hoạt bát âm thanh cùng Hinata xấu hổ âm thanh đồng loạt trong phòng vang lên. Yoru mở to mắt. Liền gặp hai cái khuôn mặt như vẽ khuôn mặt nhỏ ghé vào bên giường nhìn xem hắn. Các nàng sáng tỏ trắng như tuyết đôi mắt thuần khiết như tuyết. Phảng phất có thể phản chiếu ra Yoru cái bóng tới. Hắn đưa tay ngáp một cái. Còn sớm đây, lại ngủ một chút, chấm ngoặc kép, nói xong, Yoru lại nhắm mắt lại. Người bình thường đều có rời giường khí, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn sẽ ngủ đến không tức giận lại thức dậy. Đáng tiếc hai cái tiểu yêu tinh là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Thúc thúc, hôm nay muốn khai giảng đâu? Người không bồi chúng ta đi sao? Hinata giật giật chăn mền của hắn. Vô cùng đáng thương bộ dạng. Yoru uể oải, chờ ta lại ngủ một chút. Lại ngủ một chút liền tốt. Chấm ngoặc kép, Hinata ngón tay nhỏ lẫn nhau điểm một cái. Thúc thủ vô sách, sau đó đem Haku mắt liếc về muội muội bên cạnh. Hanabi quả nhiên không có để nàng thất vọng. Chỉ thấy nàng thuần Byakugan mắt chuyển vòng. Bỗng nhiên đưa ra trắng nõn tay nhỏ đi nhấc lên chăn mền. Thúc thúc ta bồi tiếp ngươi cùng một chỗ ngủ a. Chờ một chút, chờ chút. Yoru bận rộn đi ngăn cản. Nhưng Hanabi cùng Hinata đã đồng bộ hai tay che mắt. Oa. Thúc thúc không mặc quần áo, Yoru. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.